Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 121, 4050. Xưa nay chưa từng có hỗn loạn tràn ngập chỉnh đống con viện điều dưỡng. Tiếng thét chói tai cùng thương pháo thanh hỗn tạp ở bên nhau. Tấu ra một khúc kỳ diệu mà hoa mỹ chương nhạc, hoành, tiếp tục, cấp lão tử đánh chết này đàn kẻ điên. Địa phương cảnh sát đội trưởng cuồng loạn mà giống giận, phẫn nộ mà nhìn viện điều dưỡng bên trong những cái đó quần ma loạn vũ bệnh nhân tâm thần. Vì thế, liên tiếp không ngừng hợp có thể pháo đánh sâu vào cái này có được đã lâu lịch sử vật kiến trúc. Ở mặt tường cùng bên trong để lại một đám pháo hố. Ha ha ha, hảo chơi hảo chơi, viện điều dưỡng người bệnh nhóm vẫn như cũ ở ăn không ngồi rồi mà chạy loạn. Chỉ là trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dị biến bệnh trạng. Một cái trên người trường ra xúc tua người bệnh dễ dàng đem tới gần cạnh cửa một cái cảnh sát nuốt. Ăn nhập bụng, tươi cười càn rỡ, cảnh sát đội trưởng tức sùi bọt mép, tự mình cầm súng laser đem cái kia quái vật đánh thành mảnh nhỏ. Nhưng này cũng không giải hận, hắn tiếp tục mệnh lệnh xuống tay hạ cảnh sát công kích. Thề muốn đem bên trong người bệnh đều sát cái sạch sẽ. Hô, chốc lát gian, một đoàn vô hình xương đen tràn ngập mở ra, bao phủ cả tòa viện điều dưỡng. Quần áo tả tơi, trên mặt che kín màu đen hoa văn tóc bạc nam nhân đứng ở xương đen bên trong. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn ngoài cửa những cái đó cảnh sát. Chậm rãi vươn chính mình vết thương chồng chất tay. Hoành. Vô hình năng lượng dao động trong nháy mắt này bùng nổ. Mang theo duệ không thể đỡ khí thế nhằm phía trước những cái đó bộ mặt giữ tợn cảnh sát. Đùng, nguyên bản còn tung tăng nhảy nhót cảnh sát nhóm vẫn duy trì kia phó giữ tợn biểu tình. Hóa thành hơi không thể thấy hạt viên. Gió thổi qua này không tiếng động chiến trường. Thổi đi rồi những cái đó chồng chất lên bột phấn. Chỉ để lại tại chỗ những cái đó dạy ra linh hồn thể. Hết thảy lại khôi phục lúc trước bình tĩnh. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao Chu Vũ mang theo tươi cười đi đến chính liều mạng ra bên ngoài bò lão bố bên trong trước. Cong lưng nhìn hắn kia trương bởi vì thống khổ mà vặn vẹo lên mặt. Nói, ba nha, vừa rồi nói sai rồi, người vẫn là có làm ta thích địa phương. Lão bố khóc đến tê tâm liệt phế. Không ngừng chiều Chu Vũ dập đầu xin tha, thực xin lỗi, ta sai rồi, Chu Vũ giống như buồn rầu mà sờ sờ cằm, nói, ngươi đừng nói như vậy sao, giống như ta ở khi dễ ngươi giống nhau, thấy vậy tình hình. Vây xem mọi người nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cái này tân nhân xác thật là người điên không sai. Xem này xé cái cánh tay còn dường như không có việc gì bộ dáng. Nói hắn không bệnh ai tin a? Sợ không phải cái phản xã hội nhân cách. Thì thật đừng nhìn đây là cái bệnh tâm thần bệnh viện. Nhưng nói thật ra, thật điên đến lợi hại cũng không nhiều ít. Có rất nhiều đục nước béo cò lại đây tù phạm vì không ngồi tù chịu khổ. Cố ý cấp chính mình treo cái bệnh tâm thần danh hào hảo chạy thoát hành vi phạm tội thôi. Tuy rằng tới rồi nơi này cũng không có gì tự do thân thể. Nhưng cũng tổng hảo quá đi ngục giam, nơi đó tù phạm mới là thật sự không có nhân quyền. Tùy thời sẽ bị người kéo qua đi đương trên chiến trường pháo hôi. Chu Vũ nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta, đúng rồi, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ta thích ngươi, khuyên tai, có thể cho ta đi. Thanh niên tóc đen gợi lên khóe miệng. Lộ ra bén nhọn răng nanh, phụt, lão bố dùng cận tồn cánh tay che lại chính mình máu tươi chảy dòng lỗ tai. Sợ hãi đến sắp ngất đi rồi, hắn hiện tại là thật sự hối hận không kịp, dĩ vãng, hắn bằng vào chính mình cường hãn vũ lực giá trị, tổng có thể ức hiếp một chút những cái đó lần đầu đã đến tân nhân. Sơ giải một chút dục, vọng, có thể nói là kinh nghiệm thực phong phú. Ở viện điều dưỡng cũng coi như là rất có danh khí. Rất ít có người trêu chọc hắn. Này cũng làm cho hắn trở nên cuồng vọng tự đại lên. Căn bản không đem những cái đó tân nhân xem ở trong mắt. tùy ý ngược đãi tầng dưới chót bệnh nhân tâm thần. Nhưng thiên đạo hào luân hồi, hiện giờ, hắn không thể không vì chính mình cuồng vọng trả giá thảm thống đại giới. Chu Vũ đem khuyên tai từ kia khối xé xuống tới thì tượng gỡ xuống tới. Vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, vừa rồi liền tưởng nói, như vậy xinh đẹp hồng bảo thạch khuyên tai, như thế nào có thể mang ở cái này không hiểu thưởng thức kẻ thô lỗ trên người đâu. Hắn mới là nhất thích hợp nha. Đem khuyên tai lau khô, sau đó chui vào chính mình vành tai. Chu Vũ sờ sờ từ vành tai chảy ra máu tươi, liền mày cũng chưa nhăn một chút, thật xinh đẹp, phù hợp hắn cái này đàn ông khí chất. Chu Vũ trong miệng hừ không biết tên ca dao, đi hướng đám người bên trong, bái hắn vừa rồi hung tàn biểu hiện ban tặng, hắn nơi đi đến như Moses phân hải, tất cả mọi người không tự chủ được mà tránh ra con đường. So vừa rồi ồn ào khi còn muốn mau, vô nghĩa, như vậy người điên đãi ở chỗ này đâu, không chạy còn chờ cái gì đâu, tưởng biến thành cùng lão bố giống nhau thảm dạng sao, bọn họ này đó tới cọ tân nhân tiện nghi ra hỏa vốn dĩ cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật. Tự nhiên là bị Chu Vũ sợ tới mức không nhẹ, đều hận không thể ly cái này cường hãn quái vật rất xa. Nhìn đến mọi người hoảng sợ biểu tình, Chu Vũ cười mị đôi mắt, thực tùy ý mà ngồi ở trên chỗ ngồi, chờ đợi mặt khác tân nhân tiến vào. Theo hắn biết, chỉ có chờ đến tất cả mọi người tới rồi, những cái đó đầy mặt lạnh nhạt nhân viên y tế mới có thể đưa bọn họ đi từng người ký túc xá. Cho nên, hắn còn cần lại chờ đợi một đoạn thời gian. Nhanh lên, mẹ nó thật chậm, rác rưởi, đều tại ngươi. Làm hại chúng ta đều đã tới chậm, người cái này quái thai, như thế nào không chết đi à? Đột nhiên, cách ly võng nội sườn thông đạo bên vang lên một đạo thô cát thanh âm. Đánh vỡ nguyên bản cứng đờ quỷ dị không khí, ngô, một đạo kêu rên vang lên, cùng với nhân thể thật mạnh té ngã trên đất thanh âm. Phi thường hấp dẫn người lực chú ý, Chu Vũ bị hấp dẫn, hắn dừng trong miệng hừ điệu. Nhàn nhạt mà nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Một đám dáng người khô quắt gầy yếu, tóc bạc rối tung thiếu niên ánh vào hắn mi mắt, tạp chủng, đều tại ngươi, một đầu tóc bạc loạn thành cỏ dại thiếu niên khuôn mặt dữ tợn mà đá đánh dưới chân một đoàn không. Rõ sinh vật, không rõ sinh vật cuộn tròn thân mình, dùng cánh tay bảo vệ chính mình phần đầu cùng yếu hại bộ vị. Hắn đối mặt thiếu niên nhục mạ ẩu đả vẫn như cũ không rên một tiếng. Gần chỉ ở bị đánh đến đau cực kỳ thời điểm phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Chu Vũ vuốt ve vành tai thượng hồng bảo thạch khuyên tai. Rất có hứng thú mà quan khán này khó được trò hay. Trách không được vừa rồi có như vậy nhiều người vây xem đâu. Đừng nói, xem người khác đánh nhau cũng thật có ý tứ. Tóc bạc thiếu niên cuối cùng bị bên người tóc bạc đồng bạn ngăn lại. Bởi vì thực rõ ràng, lại đánh tiếp, hắn dưới chân ra hỏa kia liền phải mất mạng. Đừng đánh, A Mộc, nếu là chúng ta chi gian có người đã chết, viện trưởng nhất định sẽ hung hăng trừng phạt chúng ta. Một cái khác gầy yếu nhỏ xinh tóc bạc thiếu niên kéo lại thi bạo ra tay. Nhìn dưới chân cái kia không rõ sinh vật trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập chán ghét. Mà hắn bên người tóc bạc các đồng bạn cũng đều đầy mặt chết lặng mà nhìn một màn này. Không có người muốn tiến lên vì cái kia cuộn tròn thành một đoàn ra hỏa cầu tình. Liếc liếc mắt một cái kia đoàn không rõ sinh vật tóc bạc. Chu Vũ nhìn về phía bên người bạn chung phòng bệnh nhóm mơ siêu nheo lại đôi mắt. Chu Vũ tươi cười sáng lạn. Các vị, có ai có thể cùng ta nói một chút đám kia người là ai sao? Lớn lên thật giống a, ta đều có chút mặt manh đâu. Chung quanh người vẫn như cũ vẻ mặt kinh tủng, tất cả đều không dám nói lời nào. An tĩnh như gà, thấy vậy tình cảnh, thanh niên tóc đen trên mặt tươi cười dần dần rút đi. Ánh mắt đạm mạc mà nhìn về phía ly chính mình gần nhất một cái người bệnh. Ngươi, nói, xôn xao, bị nhìn chằm chằm cái kia râu quai nón người bệnh đầy mặt mồ hôi lạnh. Lông tơ thẳng dựng, mà hắn bên người vốn dĩ tễ ở bên nhau bạn chung phòng bệnh nhóm cũng ở kia trong nháy mắt tránh ra. một cái chân không mảnh đất, ngọa tào, như vậy không đồng bạn ái sao? Là người sao con, dâu quay nón người bệnh nội tâm chửi má nó, trên mặt lại trắng bệch một mảnh, hắn run rẩy mồm mép, nỗ lực bài trừ một mặt nịnh nó tươi cười, nói, là cái dạng này, bọn người kia là phân hồn tộc người, trong xương cốt đều là hư, cả ngày không làm chuyện tốt nhi, nghe nói là toàn tộc bệnh tâm thần, cho nên mới bị đưa đến nơi này, Chu Vũ nhướng mày. Nhìn về phía nơi xa đám kia tóc bạc nhược kê, phân hồn tộc, cái kia bởi vì cổ đại truyền thuyết mà thanh danh vang dội. Truyền thuyết có thể khống chế linh hồn, rồi lại ở cận đại bị bật mí bất quá là chút bọn bịp bợm giang hồ chủng tộc. Đều thảm như vậy còn không quên đấu tranh nội bộ. Ha ha, Chu Vũ nghiền ngẫm mà gợi lên khóe miệng. Quả nhiên, bọn họ ít người là có lý do. Nhìn đến cái này thanh niên tóc đen cười. Dâu quai nón người bệnh cũng lộ ra một mặt tái nhợt miễn cưỡng tươi cười. Ông trời, xem hắn kia ác ma mỉm cười. Nhất định là suy nghĩ cái gì chuyện xấu nhi. Sợ không phải coi trọng thân thể của ta. Dâu quai nón người bệnh vẻ mặt tang thương cùng bi thống. Chu Vũ không để ý tới bên người cái này diễn rất nhiều bệnh nhân. Mà là không thú vị mà rời đi tầm mắt. Này đó nhỏ yếu ra hòa. Thật sự là không thú vị. Bên này, từ phẫn nộ chung tỉnh táo lại phân hồn tộc thiếu niên rốt cuộc ý thức được tình huống không thích. Hợp, bọn họ bởi vì đến trễ mà sai mất vừa rồi phát sinh chấn động sự kiện. Lúc này chỉ có thể đầy mặt mê mang mà nhìn bốn phía. Chỉ chốc lát sau liền sợ hãi mà tệ tới rồi cùng nhau. Bọn họ kia vốn đang thực hung hãn bộ dáng ở đối mặt mọi người vây xem khi nháy mắt biến thành hư ảo. Liền cái kia khởi điểm thực hoành tóc bạc thiếu niên đều sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Không dám nhúc nhích, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ biết tất cả mọi người ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem mơ siêu mà y theo dĩ vãng kinh nghiệm. Này thường thường là một hồi hành hung bắt đầu. Thân là nhỏ yếu đến sắp diệt tộc phân hồn tộc người. Bọn họ ở vào này tòa viện điều dưỡng tầng chót nhất. Ai đều có thể đi lên dẫm lên mấy đá, mà bọn họ lại không dám phản kháng. Bất quá lúc này tất cả mọi người bị Chu Vũ vũ lực giá trị kinh sợ ở. Thật đúng là không rảnh đi phản ứng bọn họ. Tại đây đàn tóc bạc thiếu niên bên cạnh, cuộn tròn trên mặt đất không rõ sinh vật giật giật cánh tay. Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, này đồng dạng là một cái tóc bạc thiếu niên, chỉ là hắn tóc bạc thực nhu thuận, cũng rất dài, tản ra cùng mặt khác người hoàn toàn bất đồng ấm áp ánh sáng. Hắn dáng người gầy yếu, chẳng sợ ăn mặc nhỏ nhất hào bệnh nhân phục cũng có vẻ trống rỗng. Hiển nhiên quần áo phía dưới tất cả đều là xương sườn, hoàn toàn căng không dậy nổi quần áo. Thiếu niên bệnh nhân phục thượng tràn đầy vết máu, tựa hồ trên người bị rất nhiều thương, hắn suy yếu mà thở hổn hển, miễn cưỡng đứng lên, hai chân lại còn có chút run rẩy, hắn quá hư nhược rồi, quả thực như là tùy thời sẽ tắt thở bộ dáng, làm người cảm thấy có thể căng quá vừa rồi kia đốn đòn hiểm thật đúng là một cái kỳ tích. Sở hữu tân nhân, dựa theo vòng cổ thượng bảng số đi chính mình ký túc xá. Chán ghét nhàm chán thanh âm vang lên, sau đó, cái kia đầy mặt chán ghét nhân viên y tế liền nặng nề mà đóng lại cách ly võng đại môn. Bị đẩy mạnh đại môn các tân nhân vẫn như cũ đầy mặt mê mang. Bởi vì này đó nhân viên y tế, hoàn toàn không có lãnh bọn họ này đó tân nhân đi tìm ký túc xá ý tứ. Chu Vũ nhìn những cái đó nhân viên y tế đi xa, cũng ngốc một chút. Theo bản năng mà cố lấy bánh bao mặt, cái gì, như thế nào cùng hắn trước đó tra tư liệu không giống nhau. Kia hắn vừa rồi ở chỗ này ngồi như vậy nửa ngày là vì cái gì? Này đàn bạn chung phòng bệnh cũng hoàn toàn không có nói tỉnh ý tứ. Thật là ác liệt a. Nhíu mày, Chu Vũ thực tự nhiên mà đem chính mình sai lầm quái ở này đàn vây xem bệnh tâm thần trên đầu. Quả nhiên vẫn là khi dễ hắn là cái mới tới hay sao? Chu Vũ lạnh nhạt mà nhìn quét chung quanh đầy mặt sợ hãi bệnh nhân tâm thần. Xem ra, nếu muốn ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, vẫn là đến trước thu mấy cái tiểu đệ mới được a. Bằng không xác thật dễ dàng bị lừa gạt. Nhìn cái này tân nhân càng thêm quỷ dị ánh mắt, vây quanh ở một bên bạn chung phòng bệnh nhóm chỉ có thể run bần bật. Cầu nguyện cái này ác ma sẽ không lại làm ra cái gì đại sự tới. Màu bạc tóc dài thiếu niên suy yếu mà dựa vào trên vách tường. Cách này chút cùng tộc nhân rất xa, hắn sớm đã nhìn thấu này đó cái gọi là tộc nhân. Đối bọn họ cũng đã hoàn toàn không có gì cùng tộc tình nghĩa. Thế giới này đã hoàn toàn hư thối, mỗi người linh hồn đều tản ra hủ bại tanh tưởi. Màu bạc tóc dài thiếu niên sờ sờ chính mình trên mặt màu đen hoa văn. Ánh mắt ảm đã mơ siêu ngay cả chính hắn, đều tản ra tử vong tới gần hủ bại hơi thở. Thực mau, tử thần liền phải tới đón hắn đi, tiếp hắn xuống địa ngục. Lạch cạch, tiếng bước chân ngừng ở bên tai. Màu bạc tóc dài thiếu niên cố sức mà mở trầm trọng mí mắt. Nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, tóc đen mắt đen thanh niên mặt mang mỉm cười, cong lưng, nhìn thẳng hắn đôi mắt, hoang nga, còn sống đâu, là tử thần sao, gần như mê luyến mà nhìn thanh niên tóc đen lóa mắt dung mạo. Thiếu niên hô hấp đều có trong nháy mắt đình trệ, đây là, thuộc về hắn thần minh sao, hết chương.